Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1250, cực lực tiến nhanh, 1, góc truyện audio.com, hỗn độn cảnh vào vũ trụ thần, đây là đột phá một bước cuối cùng, khó nhất. Mặc dù có chút phiền não, nhưng Hắc Đế coi như bình tĩnh, dù sao, kẹt ở bình cảnh, kẹt mãi cũng thành quen. Hả, Hắc Đế bỗng có điều cảm ứng, xa xa quay đầu nhìn về một phương hướng, thế mà có tiểu gia hỏa tu luyện chu yểm truyền thừa. Cũng tu hành đến chu yểm lục biến rồi, chu yểm truyền thừa truyền bá bên ngoài là chỉ bát biến. Trên thực tế Hắc Đế rất rõ, chu yểm truyền thừa là có cửu biến, chỉ là vì giữ bí mật không dễ dàng truyền ra ngoài mà thôi. Hắn tu luyện bốn đại truyền thừa, chu yểm truyền thừa chính là một trong số đó, hắn đã sớm tu luyện đại thành. Khó được, Hắc Đế lộ ra nụ cười, nhất mạch này của ta có thêm một tiểu gia hỏa. Đi xem rốt cuộc là ai tiềm chất như thế nào. Vù, Hắc Đế nháy mắt rời khỏi cung điện, hư không trực tiếp bị xé rách ra một không gian thông đạo. Tốc độ Hắc Đế chạy đi ở thời không thông đạo cực nhanh, so với bọn ma tổ còn nhanh hơn, chỉ hơn 3 vạn năm đã xuyên qua hơn phân nửa vạn cổ thánh giới, tới ngoài Thanh Bằng Môn. Giữa không trung, Hắc Đế toàn thân áo bào đen, áo bào quay cuồng, hắn nhìn Thanh Bằng Môn xa xa. Ồ, ta rõ ràng có thể cảm ứng được tu luyện chu yểm truyền thừa, ngay tại trong Thanh Bằng Môn này. Hắc Đế lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng sao ta không điều tra được, một tiểu gia hỏa hợp nhất cảnh có thể tránh ta tra xét. Hắn lại không biết, nay trên người Đông Bá Tuyết Ưng có bảo vật Thiên Ngu lão tổ ban cho, vũ trụ thần quy tắc ảo diệu thi triển thủ đoạn, huyền diệu khó lường, Hắc Đế cũng khó nhìn thấu. Hắn cũng chỉ là dựa vào truyền thừa cảm ứng, mới có thể phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng. Hắc Đế vẫy tay một cái. Vù, một cao thủ hợp nhất cảnh của Thanh Bằng Môn trực tiếp bị mạnh mẽ dịch chuyển đến trước mặt Hắc Đế, cao thủ đó giờ phút này ánh mắt mơ mơ màng màng. Thanh Bằng Môn các ngươi thực lực cao nhất là ai? Hắc Đế hỏi, Thái Thượng Trưởng Lão, một cao thủ này chết lặng trả lời, động phủ diện tích lớn nhất trong tông môn các ngươi, là động phủ của Thái Thượng Trưởng Lão. Hắc Đế tiếp tục hỏi, vâng, hắn tên gì, không biết, Hắc Đế không hỏi thêm nữa, trực tiếp vung tay lên liền đem cao thủ này ném về, cao thủ đó ngây dại tỉnh táo lại cũng không biết đã xảy ra cái gì. Thái Thượng Trưởng Lão, Hắc Đế lập tức thông qua hệ thống tình báo môn hạ giới tổ bắt đầu điều tra. Thân phận của hắn là có thể mượn hệ thống tình báo môn hạ giới tổ, rất nhanh đã tìm hiểu được một phần tin tức, trong đó còn có tình huống lúc trước Đông Bá Tuyết Ưng thi triển quả cầu lửa của Hắc Hồ Lô chấn nhiếp toàn bộ Thanh Bằng Môn, môn hạ giới tổ đã sớm xác định thân phận Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng là Thái Hư Thiên Cung. Hắc Đế lộ ra nụ cười, thật không ngờ hậu bối thứ ba nhất mạch này của ta lại là đệ tử Thái Hư Thiên Cung. Nhất mạch này của hắn có cơ hội nhận được truyền thừa vốn ít. Muốn tu luyện đến hợp nhất cảnh cực hạn, Hắc Đế 5 tháng dài lâu, tính cả Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ 3 người. Phải xem kỹ, xem hắn có thể tu luyện đến hoàn cảnh cỡ nào, xem có tư cách đạt được 3 môn truyền thừa khác hay không. Hắc Đế khẽ cất bước liền tới trên đỉnh một ngọn núi xa xa, trên ngọn núi xuất hiện một căn nhà gỗ, Hắc Đế liền ở đây tiềm tu. Thanh Bằng Môn bên cạnh bao gồm Đông Bá Tuyết Ưng ở trong. Góc truyện audio.com, không có một ai có thể phát hiện Hắc Đế tồn tại. Đối với Hắc Đế loại lão gia hỏa sống quá lâu này mà nói, quá tịch mịch. Tới gần Thanh Bằng Môn mà ở, tuy Đông Bá Tuyết Ưng bởi vì Thiên Ngu lão tổ ban cho bảo vật khiến Hắc Đế cũng khó rình mò hắn, nhưng bởi vì chu yểm truyền thừa, Hắc Đế lại có thể xác định vị trí Đông Bá Tuyết Ưng, cũng có thể phán đoán thành tựu của Đông Bá Tuyết Ưng ở trên chu yểm truyền thừa. Giới tổ hắn nhất mạch đó tuy tu hành thực lực phổ biến đều yếu, nhưng thắng ở phi thường dễ tu hành. Hắc Đế thầm nghĩ, ta nhất mạch này thực lực rất mạnh, nhưng tu luyện lại rất khó rất khó. Hắn và giới tổ là huynh đệ sinh tử, từ nhỏ yếu từng bước một trưởng thành. Thậm chí ở lúc hỗn độn cảnh, hai bên còn cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng về sau, Hắc Đế liền kẹt mãi ở hỗn độn cảnh, giới tổ lại đã bước vào cảnh giới tồn tại trung cực, thậm chí ở tồn tại trung cực cũng tính là ba hạng đầu. Hệ thống loại thôn phệ có thể nói là hệ thống đơn giản nhất, truyền bá cũng rộng, rất nhiều tư chất ngộ tính thấp, thậm chí sinh vật hư không đều học hệ thống loại thôn phệ, tùy ý nuốt ăn, thực lực cũng có thể không ngừng tăng lên. Nhưng Hắc Đế thật ra là có chút không thèm, bởi vì tu hành giả loại thôn phệ, ở sơ sinh cảnh phổ biến đội sổ, ở hợp nhất cảnh cũng là phổ biến đội sổ. Tu hành giả loại thôn phệ hợp nhất cảnh, bình thường đều là thực lực tinh thần tháp tầng 1 tầng 2 mà thôi. Như hệ thống quy tắc ảo diệu, vô tu bình thường đều có thể đạt tới tinh thần tháp tầng 3. Trong đó tinh anh càng là tầng 4, yêu nghiệt càng có thể đạt tới tinh thần tháp tầng 5. Mà Hắc Đế có được cổ tu truyền thừa, càng thêm khoa trương, một mình một môn truyền thừa, hợp nhất cảnh có thể đạt tới tinh thần tháp tầng 5. Bốn môn truyền thừa kết hợp, hợp nhất cảnh đã là chiến lực tinh thần tháp tầng 7. Cho nên nói, Hắc đế, giới tổ năm đó bởi vì gặp gỡ, lựa chọn con đường khác nhau, kết quả cũng hoàn toàn khác nhau. Một con đường này của ta tu luyện rất khó, có thể đem chu yểm truyền thừa tu luyện đến hợp nhất cảnh cực hạn cũng rất khó được rồi. Hắc đế âm thầm nói, cẩn thận quan sát một chút, nếu cảm thấy không tệ cũng có thể truyền thêm một hai môn cho hắn. Hắn truyền thụ cũng sẽ không một lần bốn môn truyền thừa đều truyền thụ hết. Dù sao bốn đại truyền thừa, hắn lúc trước tiết ra ngoài, ngay cả tuyệt chiêu cuối cùng cũng giữ lại, có thể thấy được tâm tính của Hắc đế. Nhưng xem ra Thái Hư Thiên Cung coi trọng hắn như vậy, sợ là rất khó thu làm đồ đệ. Hắc đế thầm nghĩ, trừ Đông Bá Tuyết Ưng, hậu bối nhất mạch này của hắn chỉ có hai vị, một vị cũng là địa vị đặc thù không thể thu làm đồ đệ, một vị khác thì được Hắc đế thu làm đồ đệ. Cũng là một thân truyền đệ tử duy nhất, còn lại đều là ký danh đệ tử mà thôi. Hắc đế ở bên Thanh Bằng môn ẩn cư gần trăm vạn năm có thừa, liền lộ ra sự giật mình, xa xa nhìn về phía hậu sơn của Thanh Bằng môn. Một tiếng hót vang lên, vang vọng toàn bộ Thanh Bằng môn. Người khác không biết, Hắc đế lại có thể mượn dùng truyền thừa cảm ứng được phương hướng hậu sơn Thanh Bằng môn, một con chu yểm kia đã thay ra đổi thịt cường đại hơn rất nhiều, sợ là ước chừng tăng lên một mức độ. Cách chương.